Chương 1856, Chí Dũng song toàn hạng người. Vô luận cảnh giới gì tu sĩ, giết chết dù sao cũng so bắt được lại càng dễ, mà cái này cái gọi là làm khách, hiển nhiên chính là bị bắt lại ý tứ, đương nhiên cũng có khả năng là thảm hại hơn hậu quả. Các ngươi đem hắn thế nào? Xá Bác Nghệ trầm giọng hỏi. Tượng đất bọn họ không tiếp tục trả lời, mà là cùng kêu lên nói, chúng ta vương nói, đây là nó tân sinh cho nhân loại ban ân, hy vọng nhân loại thủ lĩnh tranh thủ thời gian tới gặp nó, chỉ cấp nhân loại các ngươi nửa nén hương thời gian. Các ngươi đem hắn thế nào? Xá Bác Nghệ mặt bản xuống dưới, các ngươi tốt nhất đem hắn thả, nếu không. Xá Bác Nghệ không hề tiếp tục nói, bởi vì những này tượng đất lần nữa coi chừng hắn, một loại vô hình lực gáp bách bao phủ Xá Bác Nghệ. Xá Bác Nghệ thực lực không bằng Xá Thiên Họa, nhưng tốt xấu là đạo phủ cảnh tu sĩ, nhưng hắn giờ phút này câm như hến, một chữ cũng không dám lại nói, hắn có loại dự cảm, nếu là hắn dám lại nói một chữ liền sẽ bị giết chết. Chu Phàm cùng Lâm Cao Thọ đều cảm thấy những này tượng đất thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng đều như thế, vậy chúng nó vương lại sẽ như thế nào? Tượng đất bọn họ rất nhanh quay người rời đi, bọn chúng chỉ là đến báo cho biết việc này, báo cho biết xong liền rút lui. Chừa cờ tiên lui. Lâm Cao Thọ nhìn xem những cái kia nha màu bên cạnh đi tới đi lui tượng đất, hắn hạ lệnh nói. Nguyên bản chạy đến vây quanh thải nê quốc gia võ giả tu sĩ bắt đầu rút lui. Dạng này một khi tượng đất phát động công kích, bọn hắn cũng có một cái giảm sóc thời gian. Chu Phàm, Lâm Cao Thọ, Xá Bác Nghệ còn có Diệp Nạp Thiên đều tụ ở cùng nhau. Diệp Nạp Thiên vừa tới, đầu tiên là từ Chu Phàm ba người bọn họ đem Nhan Liêu Chi Thai biến hóa nói cho Diệp Nạp Thiên. Nhan Liêu Chi Thai biến hóa thực sự quá lớn, không ai có thể nghĩ đến chỉ là bằng bản năng hành động Nhan Liêu Chi Thai sẽ chuyển hóa thành trí quyệt. Khả năng là đại kiếp ảnh hưởng. Diệp Nạp Thiên sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như Nhan Liêu Chi Thai phía trước liền có được trí tuệ, vậy liền sẽ không tại lần này mới hiện ra trí tuệ. Có lẽ có thể để người điều tra thêm, nhìn có hay không xuất hiện qua tương tự tượng đất quái dị, nói không chừng nhược điểm cũng sẽ không sai biệt lắm. Lâm Cao Thọ nói, nếu là thực lực của bọn nó không mạnh, vậy chúng nó biến thành dạng này hình thái đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Diệp Nạp Thiên suy nghĩ một chút nói, Nhan Liêu Chi Thai phạm vi thu nhỏ, dạng này tiêu diệt kiểu gì cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chu Phàm lắc đầu, khả năng như vậy rất nhỏ, đừng quên Xá đạo hữu liền tại trong tay bọn nó. Có thể bắt được Xá Thiên Họa, há lại sẽ yếu đi nơi nào? Trong phòng ba người đều là tán đồng Chu Phàm lời giải thích. Những này tượng đất quái dị rất mạnh, nhưng chúng nó mạnh đến mức nào, chúng ta liền không cách nào đánh giá, hiện tại nên làm như thế nào? Diệp Nạp Thiên chậm rãi nói. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước cứu gia huynh trưởng ta. Xá Bác Nghệ lập tức nói. Lâm Cao Thọ nói, Xá đạo hữu đương nhiên muốn cứu, nhưng chúng ta nên như thế nào? Cứu Chu Phàm không có làm sao ngắt lời, hắn nhíu nhíu mày, xem ra việc này cũng không dễ dàng giải quyết, hắn lúc đầu cho rằng rất nhanh liền có thể kết thúc. Hắn tâm tư QNZ không tại những chuyện này bên trên, chỉ là muốn mau chóng rời đi nơi này, về Màn Tinh giới đi. Nhưng không có Lâm Cao Thọ hỗ trợ, hắn đi Thần Thụ Vương quốc, nhưng không biết nên tìm ai. Nếu là sự tình có thể cấp tốc giải quyết, hắn liền có thể cùng Lâm Cao Thọ mượn dùng Thần Thụ Lâm Thị truyền tống trận đến Thần Thụ Quốc Đô, lại dùng Tinh giới truyền tống trận đến Hồi Tinh giới đi. Hiện tại chỉ có thể chờ một chút nhịn. Bốn người thương lượng đến thương lượng đi. Cuối cùng quyết định tại không cách nào phán định thực lực của đối phương trước, tất nhiên vậy cái gì thải nê quốc gia vương muốn gặp nhân loại thủ lĩnh, vậy bọn hắn sẽ không ngại nhìn một chút thải nê quốc gia vương. Ai làm cái này? Đại biểu Xá Bác Nghệ hỏi. Chu Phàm ba người đều không lên tiếng, bởi vì người này loại thủ lĩnh rất có thể muốn đi vào thải nê quốc gia đi gặp cái kia cái gọi là vương. Lâm Cao Thọ nhìn xem Xá Bác Nghệ nói, đây là các ngươi xá tử địa vực sự tình. Các ngươi tuyển ra một người đi gặp cái kia vương. A Xá Bác Nghệ mặt run lên nói, tốt, ta biết trong nội tâm hắn QNZ minh bạch, Chu Phàm ba người có thể tới hỗ trợ, nhưng nghĩ để bọn hắn là xá tử địa vực liều mạng, vậy căn bản liền không thực tế, người này chỉ có thể bọn hắn xá tử địa vực ra. Xá tử địa vực như thế lớn, không có khả năng liền một cái đại biểu đều tìm không ra đến, đương nhiên cái này đại biểu cũng không thể tùy tiện tìm lung tung, đầu tiên muốn mồm miệng lanh lợi, càng phải phân rõ thế cục, tốt nhất còn có thể nghi ca cờ hờ xác nhận thải nê quốc gia thực lực. Nói cách khác không phải Chí Dũng song toàn hạng người không thể đảm nhận trách nhiệm na y, bất quá này làm sao nghe là nói ta Chu Phàm nghe lấy đám người thương lượng, tại trong lòng yên lặng trêu chọc một câu. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến đem việc này chủ động ôm xuống. Thời gian khẩn trương, Xá Bác Nghệ cũng vô pháp tỉ mỉ sàng chọn, cuối cùng hắn tìm một cái phân thần tu sĩ đi ra với tư cách cùng cái kia vương trao đổi đại biểu. Đến mức cái này phân thần tu sĩ phù không phù hợp tư cách, Chu Phàm QNZ không rõ ràng, dù sao là Xá Bác Nghệ quyết định. Đám người liền mang theo cái kia không biết tại sao đáp ứng đảm nhận đại biểu phân thần tu sĩ đi tới những cái kia nha mẫu cũng chính là Thải Nê quốc gia biên giới. Trải qua khoảng thời gian này, bọn hắn đã tính toán rõ ràng Thải Nê quốc gia những này to lớn nha mẫu có 3.333 tòa, đến mức bên trong có bao nhiêu tượng đất, bọn hắn tạm thời còn không làm rõ được, bởi vì tượng đất ra ra vào nha mẫu, bọn chúng lại lớn lên không sai biệt lắm. Rất khó đi phân biệt bọn chúng cái nào là cái nào, dạng này căn bản không có khả năng biết rõ bọn chúng số lượng có bao nhiêu. Bởi vì hạ lệnh bảo trì khắc chế, không cho phép bất luận cái gì võ giả tu sĩ công kích tượng đất, thậm chí cấm chỉ đặt chân Thải Nê quốc gia, những này tượng đất thực lực vẫn là một điều bí ẩn. Trước mắt duy nhất có thể lấy xác nhận là, xá tử địa vực võ giả tu sĩ số lượng khẳng định viễn siêu những này tượng đất. Nhưng số lượng lại không nhất định có thể quyết định chiến tranh hướng đi. Đám người đi tới biên giới lúc, nửa nén hương thời gian còn chưa qua, biên giới bên trên đứng như tượng bùn tượng đất. Nhân loại thủ lĩnh tới rồi sao tượng đất cùng nhau mở lời hỏi. Bọn chúng đều là trăm miệng một lời nói chuyện, Chu Phàm bọn hắn vừa rồi thương nghĩ lúc, đồng dạng thảo luận đến điểm ấy, hoài nghi bọn chúng khả năng cùng hưởng một cái ý thức, khả năng chỉ là một cái quái dị, mà không phải một cái quái dị bầy. Nhưng dạng này hoài nghi tạm thời không cách nào tìm được chứng minh. Các ngươi khả năng không biết chúng ta nhân loại. Lâm Cao Thọ nói, chúng ta nhân loại bị chia làm rất nhiều quốc gia, rất nhiều thế lực, mỗi một cái thế lực đều có thủ lĩnh của mình, cũng không có một cái cộng đồng thủ lĩnh. Đặc biệt là tại thời gian như thế vội vàng phía dưới, chúng ta chỉ có thể đề cử ra một người đến đại biểu chúng ta nhân loại, đi gặp vương của các ngươi. Không biết dạng này có thể chứ tượng đất bọn họ không có vội vã mở miệng nói chuyện, bọn chúng nhìn xem Lâm Cao Thọ, một lát sau, mới mở miệng nói, có thể, để người kia tới, cùng chúng ta đi gặp vương. Cái kia phân thần tu sĩ đứng dậy, cùng tượng đất bọn họ cùng rời đi nơi này. Mà những người khác thì là ở lại tại chỗ kiên nhẫn đợi. Không nghĩ tới chúng ta có một ngày sẽ còn cùng quái dị đàm phán. Diệp Nạp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút quả trượng, sống lâu như vậy. Ta gặp qua chuyện như vậy rất ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Lâm Cao Thọ thở dài nói, cái này không chỉ là vì cứu Xá Thiên Họa. Trên thực tế cho dù Xá Thiên Họa chết rồi, đối thần thụ Lâm Thị đến nói, QNZ không có ảnh hưởng quá lớn, càng mấu chốt là Thải Nê quốc gia thực lực còn không có tra rõ ràng, đối phương không có xuất thủ trước, bọn hắn liền không muốn tùy tiện ra tay.